Tình dục là một chủ đề nhạy cảm, tinh tế vì trong hàng thế kỷ người ta đã gán cho nó những ý nghĩa bóc lột, đồi bại, biến thái và thao túng. Đây là một từ vô cùng nặng nề. Nó là một trong những từ nặng nề nhất. Khi bạn nói Chúa, nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng khi bạn nói tình dục, nghe vô cùng nặng nề. 1001 thứ trào lên trong tâm trí, sự sợ hãi, sự trụy lạc, sự thu hút, một cảm giác khát khao cháy bỏng và một cảm giác kềm chế tột độ, tất cả đều trào lên cùng một lúc. Cơn điên tình dục. Tình dục, đây là từ tạo ra sự hoang mang, hỗn loạn. Nó giống như ai đó ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Hàng triệu gợn sóng cuộn lên chỉ vì từ tình dục. Nhân loại đã luôn sống dưới những ý tưởng vô cùng sai lầm. Bạn đã bao giờ để ý thấy rằng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì tình dục trở nên rất quan trọng chưa? Không phải do bạn mà nó trở nên quan trọng. Nó xảy ra không phải do bạn, nó xảy ra một cách tự nhiên. Khi đến tuổi 14, khoảng tầm đó, đột nhiên năng lượng ngập tràn tính dục. Cứ như thể những cánh cửa ngăn lũ bên trong bạn đã bị mở toang ra. Những nguồn năng lượng vi tế mà trước nay chưa từng mở ra đã mở ra, và toàn bộ năng lượng của bạn mang đầy tính dục, nhuộm màu dục. Bạn nghĩ, bạn hát, bạn đi đều mang tính dục. Mọi thứ đều mang tính dục. Mọi hoạt động đều được nhuộm màu. Chuyện này xảy ra, bạn chẳng làm gì cả. Nó là tự nhiên. Dược lên trên tình dục cũng là tự nhiên. Nếu tình dục được sống theo một cách trọn vẹn, không lên án nó, không có ý muốn loại bỏ nó, thì đến tuổi 42, cũng như khi đến tuổi 14, thì tình dục được mở ra và toàn bộ năng lượng mang đầy tính dục. Đến tuổi 42 hoặc khoảng tầm đó, những cánh cửa ngăn lũ kia sẽ đóng lại. Chuyện này cũng là tự nhiên, chẳng khác gì chuyện tình dục trở nên sôi động, nó bắt đầu biến mất dần. Bạn không thể vượt lên trên tình dục nhờ bất kỳ nỗ lực nào từ phía bản thân. Dù bạn làm gì thì cũng sẽ khiến nó bị áp chế, vì nó không có liên quan gì đến bạn. Nó có sẵn ở trong cơ thể bạn, trong trạng thái sinh học của bạn. Bạn được sinh ra là một sinh vật có tính dục. Chuyện này chẳng có gì sai cả. Đây là cách duy nhất để được sinh ra. Đã là người thì phải có tính dục. Bạn không được thụ thai trong lúc cha mẹ bạn đang cầu nguyện hay đang nghe linh mục thuyết giảng. Lúc đó họ không ở trong nhà thờ mà họ đang làm tình. Nhưng ngay cả việc nghĩ rằng khi mình được thụ thai thì cha mẹ đang làm tình cũng có vẻ là một điều khó khăn. Họ đang làm tình, năng lượng tình dục của họ đang gặp nhau và hợp vào nhau. Khi đó bạn được thụ thai. Trong một hành động mang đậm tính dục, bạn được thụ thai. Tế bào đầu tiên là tế bào sinh dục, rồi từ tế bào đó, các tế bào khác được sinh ra. Nhưng về cơ bản, mọi tế bào đều giữ nguyên tính dục. Toàn bộ cơ thể bạn đều mang tính dục, được tạo ra thành từ các tế bào sinh dục. Giờ chúng lớn lên tới hàng triệu. Hãy ghi nhớ điều này. Bạn tồn tại với tư cách là một sinh vật có tính dục. Một khi bạn chấp nhận điều này, sự xung đột vốn được tạo ra suốt hàng thế kỷ qua sẽ biến mất. Một khi bạn chấp nhận điều này ở sâu bên trong, không có một ý tưởng nào cắt ngang, bạn coi tình dục chỉ đơn giản là tự nhiên, thì bạn sẽ sống theo nó. Bạn đâu có hỏi tôi làm thế nào để vượt lên trên việc ăn. Bạn đâu có hỏi tôi làm thế nào để vượt lên trên việc thở. Vì chẳng có tôn giáo nào dạy bạn vượt lên trên việc thở. Lý do chính là như vậy. Nếu không thì bạn đã hỏi tôi làm thế nào để vượt lên trên việc thở rồi. Bạn chỉ thở thôi. Bạn là một động vật cần thở. Tương tự như vậy, bạn là một động vật có tính dục. Nhưng có một sự khác nhau ở đây. 14 năm đầu tiên của cuộc đời gần như là không có tình dục, hoặc cùng lắm thì cũng chỉ là những trò chơi tình dục sơ đẳng mà không thật sự là tình dục. Chỉ là sự chuẩn bị, sự khởi động Có vậy thôi. Đến tuổi 14, đột nhiên năng lượng này đạt độ 9. Hãy nhìn xem, một đứa trẻ được sinh ra, ngay lập tức, trong vòng 3 giây, đứa trẻ đó phải thở, nếu không đứa trẻ sẽ chết. Sau đó, nhịp thở sẽ được duy trì suốt cuộc đời đứa trẻ, vì nó xuất hiện ở bước đầu tiên của cuộc đời. Đứa trẻ không thể vượt lên trên nhịp thở, có thể trước khi bạn chết, chỉ 3 giây trước đó, nó sẽ dừng lại, nhưng không sớm hơn. Hãy luôn ghi nhớ điều này, cả hai đầu cuộc đời, điểm đầu và điểm cuối đều giống y như nhau, đối xứng nhau. Khi đứa trẻ được sinh ra, đứa trẻ bắt đầu thở trong vòng 3 giây. Khi đứa trẻ già và hấp hối, khoảnh khắc đứa trẻ dừng thở chính là trong vòng 3 giây trước khi chết. Tình dục xuất hiện ở giai đoạn rất muộn, trong vòng 14 năm, đứa trẻ đã sống mà không có tình dục. Và nếu xã hội không quá bị áp chế và do đó không quá bị tình dục ám ảnh, thì một đứa trẻ có thể sống mà hoàn toàn không hay biết rằng tình dục hay bất kỳ thứ gì giống như tình dục có tồn tại. Đứa trẻ có thể giữ trọn vẹn sự ngây thơ đó không thể tồn tại bởi mọi người đang bị áp chế quá mức. Khi sự áp chế xảy ra, thì cùng với đó, sự ám ảnh cũng xuất hiện. Vậy là các linh mục liên tục áp chế và từ đó xuất hiện những người phản linh mục, những Hugh Hefner. Họ liên tục tạo ra càng ngày càng nhiều các văn hóa phẩm đồi trị. Một bên là các linh mục liên tục áp chế và bên kia là những người phản linh mục liên tục tìm cách khiến tình dục ngày càng trở nên mê đắm. Họ tồn tại song hành, hai mặt của cùng một đồng xu. Tôi từng nghe kể một câu chuyện như sau. Có hai người đàn ông bị phá sản. Vì vậy, họ quyết định thực hiện một mô hình làm ăn. Một mô hình làm ăn rất đơn giản. Họ bắt đầu đi du ngoạn từ thành phố này sang thành phố khác. Một người sẽ đến trước và ban đêm, anh ta sẽ ném nhựa than đá vào các cửa nhà. 2-3 ngày sau, người kia sẽ đến lau dọn. Anh ta sẽ nói rằng mình có thể lau dọn bất kỳ chỗ nhựa than đá nào, lau dọn bất kỳ chỗ bẩn nào. Và thế là anh ta sẽ lau dọn các cửa nhà. Trong lúc đó, người trước sẽ đi thực hiện nửa đầu của mô hình, làm ăn ở một thành phố khác. Cứ như thế, họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền. Đây chính là câu chuyện của nhà thờ và Hugh Hefner, cũng như những người đang ngày đêm tạo ra các văn hóa phẩm đồi trị. Đây chính là câu chuyện của nhà thờ và Hugh Hefner, cũng như những người đang ngày đêm tạo ra các văn hóa phẩm đồi trị. Họ song hành cùng nhau, họ là đồng lõa trong một âm mưu. Bất cứ khi nào bạn bị áp chế quá mức, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm một thú vui biến thái. Thú vui biến thái mới là vấn đề, tình dục không phải là vấn đề. Vì thế, đừng bao giờ mang một tư tưởng nào về việc phản đối tình dục. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể vượt lên trên nó. Những người vượt lên trên tình dục là những người chấp nhận nó một cách rất tự nhiên. Vấn đề không phải là làm thế nào để vượt lên trên tình dục, mà làm thế nào để vượt lên trên cái hệ tư tưởng của xã hội, sợ tình dục, áp chế tình dục, bị tình dục ám ảnh. Tình dục vô cùng đẹp. Về bản chất, tình dục là một hiện tượng tự nhiên có tính nhịp điệu. Nó xảy ra khi đứa trẻ sẵn sàng được thụ thai và nó xảy ra là một điều tốt. Nếu không, sự sống sẽ không tồn tại. Sự sống tồn tại thông qua tình dục. Tình dục là phương tiện trung gian của nó. Nếu bạn hiểu sự sống, nếu bạn yêu sự sống, bạn sẽ biết tình dục là thần thánh, là thiêng liêng. Và rồi bạn sẽ sống theo nó, và rồi bạn sẽ hân hoan trong nó, và nó sẽ đi tự nhiên như khi đến, theo cách của riêng mình. Đến tuổi 42 hoặc tầm đó, tình dục bắt đầu biến mất, tự nhiên như khi nó xuất hiện, nhưng chuyện không xảy ra như thế. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói rằng khoảng 42 tuổi, bạn biết có những người 70, 80 tuổi nhưng họ vẫn chưa vượt lên trên. Bạn biết những người già đổ đốn, họ là những nạn nhân của xã hội. Vì họ không thể tự nhiên nên họ phải hứng chịu những hệ quả tai hại. Vì họ áp chế khi đáng ra họ nên tận hưởng và hân hoan. Trong những khoảnh khắc hân hoan, họ không đắm mình trọn vẹn, họ không đạt đến cực khoái, họ dở dang. Vì vậy, hễ khi nào bạn dở dang trong bất cứ điều gì, nó lưu lại lâu hơn. Tôi hiểu như sau, những con người đó, nếu họ đã sống đúng, sống một cách yêu thương, sống một cách tự nhiên, thì đến tuổi 42, họ sẽ bắt đầu vượt lên trên tình dục. Nếu họ không sống một cách tự nhiên và liên tục chống lại tình dục, thì tuổi 42 sẽ trở thành thời điểm nguy hiểm nhất của họ. Vì đến thời điểm họ 42 tuổi, năng lượng của họ sẽ giảm. Khi còn trẻ, bạn có thể áp chế vì bạn rất giàu năng lượng. Hãy xem điều này nghịch lý đến thế nào. Người trẻ có thể áp chế tình dục rất dễ dàng vì người trẻ có năng lượng để áp chế nó. Người đó chỉ việc đặt nó xuống và ngồi lên trên. Khi năng lượng tan dần, giảm dần, tình dục sẽ tự quyết và bạn sẽ không còn khả năng khống chế nó nữa. Tôi từng nghe một giai thoại như sau. Stan, 65 tuổi, đến văn phòng của con trai, bác sĩ Stan, để hỏi phương pháp làm tăng ham muốn tình dục. Vị bác sĩ cho cha mình một liều thuốc và từ chối nhận tiền của ông. Xong, Stan kiên quyết đưa cho con trai mình $10. Một tuần sau, Stan trở lại để xin một liều thuốc nữa và lần này ông đưa cho con trai mình $20. Nhưng cha ơi, thuốc đó có $10 thôi mà. Cứ cầm lấy, Stan nói, $10 nữa là của mẹ mày. Chuyện này sẽ còn tiếp diễn, vì vậy trước khi bạn trở thành cha hay mẹ, xin hãy chấm dứt chuyện này. Đừng đợi đến già vì khi đó mọi chuyện có thể sẽ rất tồi tệ. Khi đó mọi chuyện có thể sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo. Tại sao tôi lại nghiện các văn hóa phẩm đồi trụy? Hẳn là bạn đã được dạy về tôn giáo, học trong các trường Chúa Nhật. Nếu không, bạn đã chẳng cần phải quan tâm đến các văn hóa đồi trụy. Khi chống lại cái thực, bạn sẽ bắt đầu tưởng tượng ngày mà việc dạy về tôn giáo biến mất khỏi trái đất, ngày đó các văn hóa phẩm đồi trụy cũng sẽ biến mất. Nó sẽ không thể biến mất. Trước đó, điều này nghe có vẻ rất nghịch lý. Tại sao bạn lại phải quan tâm đến các văn hóa đồi trụy trong khi có những con người ngoài đời thực? Thật dễ chịu khi ngắm nhìn những con người ngoài đời thực. Bạn đâu có quan tâm đến những bức ảnh chụp một cái cây khỏa thân, đúng chứ? Vì cây nào chả khỏa thân? Chỉ cần làm một việc thôi, che tất cả cây lại. Và chẳng mấy chốc, bạn sẽ thấy đủ loại tạp chí được lưu hành ngầm nói về những cái cây khỏa thân. Mọi người sẽ bắt đầu đọc chúng, nhìn chúng và tận hưởng chúng. Các văn hóa phẩm đồi trụy chỉ có thể biến mất khi mọi người chấp nhận tình dục một cách tự nhiên. Bạn đâu có muốn nhìn thấy những con mèo, những con chó, những con sư tử hay những con hổ khỏa thân trong các bức ảnh. Chúng vốn đã khỏa thân rồi. Trong thực tế, khi thấy một con chó đi ngang qua, bạn thậm chí còn chẳng để ý đến việc này. Bạn không quan tâm đến việc nó khỏa thân. Có một vài quý bà ở Anh mặc quần áo cho chó của mình. Họ sợ sự trần truồng của con chó có thể ảnh hưởng xấu đến một tâm hồn ngoan đạo nào đó. Tôi từng nghe Bertrand Russell viết trong tự truyện rằng vào thời thơ ấu của ông, thời mà nữ hoàng Victoria trị vì, thậm chí đến cái chân ghế người ta cũng che lại vì chúng là cái chân. Hãy để con người sống tự nhiên và các văn hóa phẩm đồi trụy sẽ biến mất. Một cái gì đó đang biến mất. Sự tò mò tự nhiên đang biến mất và do đó các văn hóa phẩm đồi trụy cũng sẽ biến mất. Hãy giết chết vị linh mục trong tâm trí vô thức của bạn và bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn lao đang xảy ra trong con người bạn. Con người của bạn sẽ thống nhất hơn.